Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này La Vân Khỉ mới sực nhớ. Tối qua nàng có dán vài cái bánh mang theo. Coi như còn chưa đến nỗi ngốc lắm. Cơn giận trong lòng liền nguôi ngoai không ít. Các người cũng đói rồi phải không? Tẩu tử đi nấu cơm cho các ngươi. Bỗng nhớ ra thịt heo còn chưa lấy ra. Sắp đến lúc làm mới rồi. Nếu lỡ mất thì chẳng phải uổng cả miếng thịt sao? Trong lòng vừa đau vừa xót. Nàng vội lừa hai đứa nhỏ vào phòng. Còn mình thì nhanh tay lấy thịt ra. Hôm qua còn lo vì đánh Lý Nhị Nương mà Hàn Diệp sẽ ghét nàng. May thay, nếu thịt mất thật thì chắc nàng khóc luôn. Nàng lấy thêm ít dầu, rau, trứng và hai trái táo lớn. Gói gọn gàng, nhìn bao bột ngô to tướng. La Vân Khỉ lại nhăn mặt. Nàng rất muốn lấy luôn cả bao ra. Nhưng nó quá lớn, không chỗ nào giấu. Nếu để Hàn Diệp phát hiện thì khó ăn nói. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định phải sớm để Hàn Diệp lên trấn học chữ. Như vậy mấy thứ nàng ăn không hết mới có thể đem bán. Sinh ra bạc, ý đã định, La Vân Khỉ lập tức hăng hái hẳn lên. Nấu cơm xong cho hai đứa nhỏ, nàng liền bắt tay giặt rũ, thu dọn giường chiếu. Nguyên chủ vừa lười vừa tham ăn, nhà cửa bẩn đến chẳng ra sao. La Vân Khỉ phải mất cả ngày mới lau dọn cho sạch bong sáng sủa. Nhìn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, Hàn Dung vỗ tay vui mừng. Tẩu tử giỏi quá, La Vân Khỉ bị hai đứa nhỏ khen đến đỏ cả mặt. Giỏi gì chứ, tẩu tử lấy đồ ngon cho các ngươi nè. Nàng chia táo cho hai đứa, còn dặn kỹ, không được ra ngoài ăn, kẻo bị người ta thấy thì khó giải thích. Rồi lại nghĩ buổi tối ăn gì. Nàng muốn làm bánh bao, nhưng lại không có bột mì. Nghĩ đi nghĩ lệ, quyết định nấu món khoai tây hầm thịt vậy. Xem giờ, Hàn Diệp cũng sắp về rồi. La Vân Khỉ vừa cho rau vào nồi, đã chạy ra cửa đứng chờ. Chẳng bao lâu, liền thấy Hàn Diệp và Lưu Thành Vũ từ phía đông thôn đi về. Bên cạnh còn có cả Tạ Tường Vi. Thấy Tường Vi vừa đi vừa cười nói với hai người, nụ cười trên mặt La Vân Khỉ liền cứng đờ. Gì chứ, nàng còn chưa bị bỏ nữa. À, họ Tạ kia đã vội đến thế chỗ rồi sao? Nam chính là của cữu công chúa đó được chưa? Có chia phần cũng chưa tới lượt ngươi. Nàng lập tức đứng dậy khỏi tảng đá, cười tươi đi đến, giọng nũng nịu gọi, tướng công à, chàng sao giờ mới về vậy? Người ta đợi chàng cả buổi đó. Nàng chen chúc đến sát bên cạnh Hàn Diệp, không thèm hỏi han, liền khoác lấy cánh tay chàng. Cảm giác mềm mại như nước khiến Hàn Diệp hơi sững người, cúi mắt nhìn về phía La Vân Khỉ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tạ Tường Vi đứng bên cạnh sắc mặt lập tức khó coi, song vẫn cố giữ vẻ dịu dàng, lên tiếng gọi, tẩu tử. La Vân Khỉ nhẹ nhàng đáp lời, mỉm cười nói, Tường Vi muội muội cũng theo lên núi chặt củi sao? Tạ Tường Vi liếc nhìn Hàn Diệp, rồi cúi đầu nói nhỏ, muội đan ít dày cỏ, nhưng không dám một mình ra trấn bán, nên đi theo Hàn đại ca và Thành Vũ. La Vân Khỉ khẽ ừ một tiếng, tiếp lời, ta cũng có mấy thứ rau dưa ăn không hết, nếu muội muốn ra chợ, tẩu tử sẽ đưa muội đi. Một cô nương chưa xuất giá, sao có thể theo hai nam nhân chạy ngược chạy xuôi được. Sắc mặt Tạ Tường Vi bỗng trắng bệch, cắn môi nói, đa tạ tẩu tử, vậy muội xin phép về trước. Dứt lời, nàng liền nhẹ bước bỏ đi. Thành Vũ thấy bầu không khí có phần gượng gạo, cũng nhanh chóng cáo lui. Ngay sau đó, La Vân Khỉ liền nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc vang lên. Điểm hào cảm của nam chủ tăng nhẹ nước tương lên kể. Hừ, điểm hào cảm lại tăng ư? La Vân Khỉ kinh ngạc quay sang nhìn Hàn Diệp. Chỉ thấy chàng đột nhiên đưa tay lên, xoa nhẹ đầu nàng như đang vuốt một chú mèo con. Vào nhà đi, ta có thứ muốn đưa nàng. Cách chương.